Bán tiên, chương 11, thăm hỏi. Góc truyện audio.com. Lư Cắt Ngỗi ngón tay địa đồ khoa tay. Vô luận là theo cổ hoang phía tây lượn quanh, vẫn là theo phía nam lượn quanh, đều muốn lượn quanh cái vòng lớn. Trên đường hao tổn lúc sợ là đều muốn thêm ra thời gian nửa tháng. Vấn đề là, Tư Nam Phủ tham dự lần này áp giải. Dùng Tư Nam Phủ trước sau như một cường thế, tại Cầm Quốc trên địa bàn của mình, nhất định không chịu yếu thế đi vòng. Địch, Ngư hai người nhìn nhau im lặng. Nếu thật là Tư Nam Phủ uổng chú ý kiên trì, còn có cái gì dễ nói? Then chốt đây là rất có thể chuyện phát sinh, nổi danh chỗ mệt mỏi. Tư Nam Phủ sao lại tùy tiện nhường người ngoài cảm giác mình sợ phiền phức? Địch Tàng trầm ngâm nói, có thể nhường Tư Nam Phủ nhiều hơn phái nhân thủ. Lư Cắt Ngỗi, tiếng gió thổi đã âm thầm truyền ra. Bây giờ yêu nghiệt làm loạn khu vực đã không ngừng Tây Nam Sáu Châu. Các nơi đều muốn hộ tống đi thi sĩ từ. Tư Nam Phủ nhân thủ có hạn. Nào có nhiều người như vậy tay tăng số người. Vì Liệt Châu đặc biệt tăng số người. Chẳng lẽ Địch tiên sinh cho rằng Liệt Châu có thể làm cho Tư Nam Phủ phá lệ coi trọng mấy phần hay sao? Ngư Kỳ nhíu mày. Đây là cầm các nơi đi thi sĩ từ tính mệnh trò đùa. Lời đã nói toạc, Lư Cắt Ngỗi cũng mất cái gì kiêng kỵ. Tiên sinh nghĩ sao? Đối có vài người tới nói. Chết mấy cái sĩ từ tính là gì? Cũng không nổi lên được cái gì sóng đến. Tư Nam Phủ đè xuống đi. Vấn đề là Tư Nam Phủ đuối lý. Không tốt không thèm nói đạo lý đối Tê Hà làm loạn. Cho nên sự tình cứng đờ. Ta lo lắng chính là, Tư Nam Phủ liền là đang chờ Tê Hà lão yêu nắm sự tình làm cho lớn. Kiểu nói này, hai vị đại sư trong nháy mắt minh ngộ, đều như có điều suy nghĩ. Xem ra hai phía đều nắm sĩ từ tính mệnh cho rằng là bài. Địch Tàng thổn thức lắc đầu về sau. Hỏi, đại nhân làm sao bây giờ? Ngồi nhìn hay sao? Lư Cắt Ngỗi, ta còn có thể làm sao? Liệt Châu sĩ tử như thật náo ra cái thương vong thảm trọng. Ta không tốt đối đầu bàn giao. Cũng không dễ đối mặt Liệt Châu con dân. Lại không tốt hướng Tư Nam Phủ trên thân đầy trách nhiệm. Ta chỉ có thể là nghĩ biện pháp tăng cường lực lượng hộ vệ. Đã sai người đem hộ tống xe ngựa tiến hành gia cố. Mặt khác từ trong quân đội khẩn cấp điều tập 50 tên. Đại tiễn sư, theo quân hộ tống, Địch Tàng, Tư Nam Phủ còn phái 100 người tham gia hộ tống. Theo lý thuyết, có dạng này lực lượng hộ vệ. Vấn đề cũng không lớn. Ngư Kỳ, liền sợ ở trong có yêu tu cao thủ tham dự. Địch Tàng, cao thủ chân chính. Đáng giá vì những vật này đắc tội Tư Nam Phủ. Ngư Kỳ, đó là Nghiệt Linh Châu. Cái nào yêu tu sẽ ngại Nghiệt Linh Châu nhiều. Cũng thế, cùng nhân loại không giống nhau. Có chút yêu loại sinh dục hậu đại đó là cả đời liền một tổ. Địch Tàng trầm mặc, ở phương diện này thân là giải yêu sư Ngư Kỳ khẳng định so với hắn hiểu rõ hơn yêu loại. Lư Cắt Ngỗi chắp tay thở dài. Chỉ mong Tư Nam Phủ có thể đuổi lại xuất phát trước nắm sự tình cho giải quyết. Quảng cáo, đang lúc này, có tôi tớ vội vàng đi vào trong các bẩm báo. Chấm, đại nhân, đi tới thư viện xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Lư Cắt Ngỗi lúc này nhiệt tình mời hai vị quý khách cùng đi. Mục phủ biệt thự bên ngoài. Nhân viên lũ, vũ vệ xe ngựa, vệ đội tiên phong mở đường. Đường đi người lui tới thành viên làm sạch. Người đi đường toàn bộ bị đuổi tiến vào hai bên trong cửa hàng. Quan phủ nhân mã tại sạch nói. Rõ ràng là có yếu viên thông qua. Duyệt Lai khách sạn. Một đôi vợ chồng trung niên bước nhanh lên lầu. Đẩy cửa tiến vào một gian phòng khách. Bước nhanh đến nửa mở cửa sổ đằng sau quan sát bên ngoài. Nam dáng người khôi ngô. Mũi to. Dâu quai nón, hai mắt sáng ngời có thần. Nữ ăn mặc mộc mạc, y nguyên khó nén yểu điệu tư thái. Không thi phấn trang điểm, Mi Thanh Mục Tú, ăn mặc đều rất điệu thấp, vợ chồng hai người cũng xem như cầm quốc Tây Nam một vùng có phần có danh tiếng yêu tu. Nam tên là Hắc Vân Khiếu, nữ tên là Bạch Lan, người đưa tên hiểu, Hắc Bạch song sát. Hai người nhìn chằm chằm Mục phủ biệt thự bên kia tới nhân mã. Mắt thấy tới gần, mắt thấy theo trước mắt đường đi đi qua, lại đưa mắt nhìn đi xa. Đầu đường lần nữa khôi phục ồn ào cùng náo nhiệt về sau. Bạch Lan đóng lại cửa sổ. Lư Cắt Ngỗi mang đám người muốn đi đâu? Đi thư viện thăm viếng thí sinh. Hắc Vân Khiếu đi đến phòng khách bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Bạch Lan theo tới, ngồi ở bàn trà một bên khác. Xuất phát con đường xác định chưa? Hắc Vân Khiếu lắc đầu. Chúng ta mua được nội tuyến cũng không biết. Vô pháp cho ra xác thực con đường. Bất quá, hắn đoán chừng vẫn là đi cổ mộ đất hoang đầu kia gần nhất đường. Bạch Lan tiếu dung bên trên hơi có háo sắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn trà. Người đang nói đùa sao? Loại sự tình này sao có thể đoán chừng? Đến lúc đó nhất định có đại lượng nhân mã hộ tống. Chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị mới có phần thắng. Liền đi con đường nào cũng không biết. Như thế nào sớm bố trí mai phục? Hắc Vân Khiếu nói. Lư Cắt Ngỗi cùng Tư Nam phủ người cố ý giữ bí mật. Trong thời gian ngắn như vậy, nội tuyến cũng xác thực khó có biện pháp. Bất quá phân tích của hắn còn cũng có lý. Lư Cắt Ngỗi tổng quân phương điều tập 50 tên đại tiễn sư. Trong đó có 3 tên huyền cấp đại tiễn sư. 50 tên đại tiễn sư. Bạch Lan kinh hô cắt ngang. Phản ứng có chút lớn. Nghi ngờ không thôi. 50 tên đại tiễn sư. Hợp lại có thể cản thiên quân vạn mã. Lư Cắt Ngỗi lại động lớn như vậy thủ bút. Đại tiễn sư cái chức vị này. Không phải người bình thường có thể được hưởng. Điều kiện cơ bản đầu tiên tối thiểu là bước vào chân võ cảnh giới võ đạo người tu hành. Bằng không liền đại tiễn sư dùng cung đều khó mà kéo ra. Chớ nói chi là khống dây cung chuẩn bắn. Một lần có thể 3 mũi tên tề phát. 3 mũi tên có thể đồng thời bắn trúng cự ly xa 3 cái khác biệt mục tiêu. Một cái hô hấp ở giữa ít nhất có thể bắn ra 3 đợt lần. Trong vòng trăm trượng lệ vô hư phát. Đây là đại tiễn sư có được cơ bản nhất năng lực. Nói cách khác. Một cái đại tiễn sư, một cái hô hấp ở giữa ít nhất có thể tinh chuẩn công kích 9 cái mục tiêu. 50 tên đại tiễn sư, không sai biệt lắm có thể trong một cái hít thở tinh chuẩn công kích 500 cái mục tiêu. Những người này bảo đoàn hợp tác hợp lại, nói là có thể cản thiên quân vạn mã cũng không quá đáng. Nhất là huyền cấp đại tiễn sư, thì có thể dùng khủng bố để hình dung. Là kinh khủng cự ly xa sát thủ. 3 trong vòng trăm trượng lấy tính mạng người ta bất quá chờ nhàn sự. 300 trượng, đối rất nhiều người tới nói. Liền mục tiêu đều thấy không rõ. Huống chi là tinh chuẩn bắn giết. Cho nên bị huyền cấp đại tiễn sư để mắt tới là chuyện rất đáng sợ tình. Cũng may đại tiễn sư những người này trên cơ bản đều khống chế tại triều đình trong tay. Xúc dưỡng tại quân đội, đãi ngộ rất cao, bằng không, này loại cự ly xa ám sát cao thủ sẽ để cho rất nhiều người ăn ngủ không yên. Hắc Vân Khiếu nói, cho nên ta mới nói nội tuyến phán đoán là có đạo lý. Có mạnh mẽ như thế lực lượng phòng ngự, đi ngang qua cổ mộ đất hoang khả năng rất lớn. Bạch Lan ngơ ngẩn, hiểu rõ. Dần dần có mấy phần tâm lực bộ dáng tiểu tùy. Có 50 tên đại tiễn sư tại. Chúng ta liền tới gần cũng khó khăn. Chẳng lẽ bọn nhỏ lần này khai khiếu cơ hội liền nếu như vậy vô ích bỏ qua sao? Hắc Vân Khiếu lúc này an ủi. Phu nhân, không cần lo lắng. Loại kia hộ tống phương thức là đi không thích. Vào kinh thành chi lộ đi mấy tháng đều như thường. Chúng ta có nhiều thời gian. Liệt Châu bên này không được. Chúng ta còn có khả năng nghĩ biện pháp đi chặn đường những châu khác. Bạch Lan lúc này mắt hiện sắc mặt giận dữ. Ngươi làm Tư Nam Phủ là bài trí sao? Ngươi cảm thấy Tư Nam Phủ sẽ để cho loại sự tình này vô hạn mang xuống sao? Tê Hà nương nương bên kia lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc. Thời gian, mong muốn vì bọn nhỏ thắng được cơ hội lần này. Liền muốn đoạt thời gian. Nhất định phải đuổi tại Tư Nam Phủ giải quyết triệt để việc này trước đó đắc thù. Nghe nàng thanh âm biến lớn. Hắc Vân Khiếu kinh hãi dựng thẳng lên một ngón tay tại bên miệng hư thanh liên tục. Ra hiệu nhỏ giọng một chút. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Bạch Lan nghe lời nhỏ đi thanh âm. Lại tại Lệ Quang kia liên liên lấy oán trách. Đòi tiền mua. Người nói quá đắt không có nhiều tiền như vậy. Dựa vào tự mình động thủ ngươi lại không có cách. Ta làm sao lại theo ngươi oắt con vô dụng như vậy? Muốn cái gì không có gì. Ta ủy khuất qua thì cũng thôi đi. Bây giờ liền hài tử cũng thoát thân không được. Sớm biết ta liền không nên vì ngươi sinh con dưỡng cái. Hắc Vân Khiếu cúi đầu trầm mặc. Hô hấp hơi có gấp rút. Nghe tốt một trận oán giận về sau. Chợt hai quả đấm vừa nắm. Giống như hạ quyết tâm. Đột nhiên đứng lên. Hẳn là đi cổ mộ đất hoang không sai. Ta tại cổ mộ đất hoang cũng nhận biết vài bằng hữu. Đi, phu nhân theo ta đi một chuyến. Văn Hoa thư viện, Liệt Châu số một quan lớn đến cũng không nhường thư viện mặt ngoài có bất kỳ gợn sóng nào. Cổng thậm chí liền nghênh tiếp người đều không có. Vẫn là đề phòng xâm nghiêm dáng vẻ. Quảng cáo, thư viện nguyên bản những người kia đã sớm bị làm sạch. Đã do Liệt Châu quan phe nhân mã cùng Tư Nam Phủ nhân viên liên hợp tiếp quản. Năm nay tình huống đặc thù. Không có nhường thư viện người hoặc một chút thượng vàng hạ cám người cuốn vào. Được biết Châu Mục muốn tới. Tạm thời trưởng quản thư viện quan viên nguyên bản muốn triệu tập hết thảy thí sinh tới đón tiếp. Kết quả bị Lư Cắt Ngỗi cho phủ định. Thời kỳ phi thường. Tràng diện bên trên hoa hoa dạng liền miễn đi. Không cần thiết nhường thí sinh chạy ra nghênh tiếp. Dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng sơ hở. Lô, Địch, Ngư ba người xuống xe ngựa về sau. Cũng đồng dạng tuân theo Tư Nam Phủ cùng quân đội thủ vệ nhân mã chế định quy củ. Ngoại trừ thân cận tùy tùng bên ngoài. Không mang người nào vào bên trong. Kỳ thật cũng không cần mang cái gì hộ vệ. Nơi này vốn là tại trọng binh phòng vệ bên trong. Huống chi còn có Tư Nam Phủ người tham gia bảo hộ. Trong thư viện bộ nhiều ít vẫn là có chút động tĩnh. Thí sinh đã toàn bộ đạt được thông chi. Tụ tập tại chiêu tịch viên cổng chờ đợi. Hộ tống chờ đón quan viên cùng một chỗ đứng tại phía trước nhất. Không có chút nào ngoài ý muốn. Chính là đã giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân đám người làm đại biểu 6 tên thi hương thành tích tốt nhất thí sinh. 6 tên tốt nhất thí sinh. Lúc này là một bộ đã trông đợi lại dáng vẻ khẩn trương. Rất nhiều thí sinh đều có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng chỉnh lý chính mình mặc. Thậm chí nghĩ đến như thế nào mới có thể tại Châu Mục Đại Nhân trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Tất cả mọi người rõ ràng. Này hơn 300 thí sinh bên trong. Dù cho có 10 người có thể tên đề bảng vàng cũng không tệ rồi. Có nhiều thứ xác thực cùng thiên phú có quan hệ. Không phải ngươi học bao lâu hoặc lặp đi lặp lại kiểm tra bao nhiêu lần liền có thể làm được. Tuyệt đại bộ phận người đều vẫn là muốn xuất hiện châu mưu thiếu. Mà phần này tiền đồ lại là Châu Mục Đại Nhân chuyện một câu nói. Dữ Khánh cũng trong đám người. Trộn lẫn đám người đằng sau góp đủ số. Không muốn cũng không dám đi tranh thủ Châu Mục Đại Nhân yêu ái. Thậm chí là không hề nghĩ ngợi qua. Trong đầu hắn ý nghĩ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt loại. Tình cờ nghiêng đầu. Phát hiện ở cùng một tòa nhà Hứa Phí đang đánh giá chính mình. Còn đối với mình đáp lại thiện ý mỉm cười chào hỏi. Trường hợp này, các nhà thư đồng đều không cho mang. Thư đồng bị cưỡng chế ở bên trong phòng không cho phép ra đến. Thí sinh cũng không cho mang vũ khí. Người trước mặt bầy chợt tao chuyển động. Người người nhốn nháo lắc lư. Dữ Khánh nhịn không được cùng đại gia một dạng nhón chân lên nhìn về phía trước. Thấy được Châu Mục Lư cắt ngỗi đám người khí vũ hiên ngang tới. Hắn cũng chính là nhìn một chút. Thấy được là hạng người gì cũng là chân thật đứng ngay ngắn. Điệu thấp trong đám người trộn lẫn thời gian. Chiêu tịch viên cổng chờ quan viên bước nhanh nghênh đón bái kiến Châu Mục. Về sau một mực cung kính nhận Lư Cắt Ngỗi đám người tới cùng các thí sinh gặp mặt. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.